Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2002, máu chảy sông dài, tòa này vương thành đều muốn hủy diệt, mấy trăm ngàn đại quân xét ở giết, cái kia máu tươi lại như là sông lớn đang dâng trào, nương theo xương vỡ chảy xuôi xuống, thương khung tựa hồ cũng đang chảy máu, vùng thế giới này bị bắn chìm. Mấy trăm ngàn đại quân chém giết đến điên cuồng cấp độ. Đặc biệt thần viện phương hướng, 18 cái lão già điên lại như là nhập ma. Bọn họ đều là ở mỗi cái lĩnh vực khinh thường thiên địa cường giả, đại năng cường giả, bị tù với 18 tầng hơi một tí mười mấy năm. Hiện tại một khi xuất thế, lửa giận dâng trào, muốn tắm máu toàn bộ thần viện. Nhưng là thần viện hắn dù sao cũng là siêu cấp thế lực. Đột nhiên có 18 tôn đại năng mạnh mẽ tấn công. Thế nhưng cũng rất khó trong lúc nhất thời toàn bộ trấn áp xuống. Hơn nữa thời gian kéo dài càng lâu, thần viện từ các đại cổ giới, các đại địa vực, thậm chí bế cửa ải sống con lão cường giả đều ở xuất quan. Muốn mất đi một tôn siêu cấp thế lực truyền thừa khó như lên trời. Thần viện tự nhiên có bọn họ gốc gác, không ngừng có đại sát khí cuồn cuộn không ngừng thức tỉnh. Liền là chí tôn thần binh đều đang thức tỉnh, phải đem những đại năng này toàn bộ chôn vùi. Nhưng là vượt qua toàn trường người dự liệu, lần này chỗ tham dự các đại quá nhiều thế lực. Nhân thế gian phương này lại viện trợ đầy đủ mấy vạn cao thủ. Đại năng lại có 5 tôn giết tới. Thế nhưng như thế vẫn chưa đủ. Còn chưa đủ, một tôn khủng bố tiên đỉnh đang thức tỉnh. Tựa hồ nội hàm một phương khủng bố vũ trụ đang phập phồng. Nghiền ép vũ trụ thời không đều ở sụp nứt. Trời ạ, là đại chí tôn thần binh. Toàn trường người đều ngẩn người. Đạo Hồng Thiên nắm giữ tiên đỉnh chí bảo quá khủng bố. Nội hàm vô tận vũ trụ pháp tắc. So với đạo lăng nắm giữ hỗn nguyên thần côn mạnh mẽ gấp mấy lần. Tuyệt đỉnh thần binh cũng có mạnh yếu. Tiên đỉnh chí bảo chính là cao cấp nhất hỗn độn chí bảo. Cũng chính là mạnh nhất tuyệt đỉnh thần binh. Cửu đỉnh học viện nhưng là thượng cổ 9 đại học viện một trong A. Tiên đỉnh chí bảo chính là đế binh bên dưới kinh khủng nhất thần binh. Nhân tộc liên minh hàng đầu cường tộc, chỉ đứng sau đế tộc cường tộc. Nếu là không có đại chí tôn thần binh tọa chấn, không xưng được hàng đầu cường tộc. Không khí trong sân có chút quỷ dị. Sự tình đến trình độ này, đã triệt để mất đi khống chế. Nguyên lão viện căn bản không xen tay vào được. Tam đại cực đạo đế binh điều động, mười mấy vạn binh mã tham chiến, ở thêm vào thiên vương hầu cùng thương tuyệt sự tình, ai cũng biết chuyện này cùng thần tộc có quan hệ, nguyên lão viện có mấy người liền là muốn ngăn cản, đây căn bản không thể, mà càng nhiều người cảm giác, chẳng lẽ lại là một tôn siêu cấp thế lực sắp sửa sinh ra hay sao? Mau nhìn! Toàn trường người tê cả ra đầu, hiện tại thiên vương hầu tao ngộ đại kiếp nạn, bị hỗn độn vùng cấm cho trấn áp. Nhưng là đón lấy có người nhìn thấy thiên vương hầu ở giống to. Tám đại khủng bố cái bóng hoành đứng trên trời dưới đất. Giống như tám đại thái cổ đại năng đang ra tay, kích thiên tiên kỹ triệt để bạo phát. Tám đại kích thiên chiến thần đánh ra tám môn cổ xưa pháp ấn. Sống sờ sờ chấn hỗn độn vùng cấm đều ở ao hãm. Nhưng là hỗn độn vùng cấm chưa từng nứt toác. Thế nhưng đón lấy hình ảnh có chút khủng bố. Tám đại cổ xưa bóng mờ cùng thời gian gầm thét. Tám đại chiêu thức cũng cùng thời gian hợp nhất. Này kết ra một môn tiên kỹ. Nó đại diện cho hỗn độn. Đại biểu có thể kích thiên. Ầm ầm ầm. Hỗn độn vùng cấm mãnh liệt run lên, không chịu nổi đạo lăng cái thế một quyền, Oanh hỗn độn vùng cấm nứt ra một cái khe lớn. Hỗn nguyên thần côn cùng đen thui đoạn kiếm cuồng lao ra. Loảng xoảng, đứng ở hỗn độn vùng cấm nơi sâu xa đại môn bị hỗn nguyên thần côn đánh ong ong đứng dậy. Cuối cùng thiên vương hầu ném đoạn kiếm, như là một tôn đại đạo thiên binh bổ tới, đem cánh cửa lớn này chém nứt. Đáng ghét, thiên vương hầu ngươi ở tìm đường chết. Thần tộc đại nhân vật muốn rách cả mí mắt, toàn thể hiện lên vũ trụ lực lượng pháp tắc. Này chính là thần tộc một vị tuyệt đại thánh chủ ở phát điên. Thậm chí hắn há mồm hét một tiếng phun ra một viên đen thui thần châu. Viên này thần châu cuốn quanh hỗn độn khí, chảy xuôi không gì sánh kịp khí lưu. Nội bộ tựa hồ có một phương vũ trụ ở mở ra. Là cao quý thần tộc thánh chủ, trấn thủ sơn môn đại trưởng lão thần thiên cường, quyết không cho phép đạo lăng công phá đế tộc môn hộ. Nếu không đây là thần tộc vô cùng nhục nhã, là thần châu đệ nhị chí bảo thần châu, có lão gia thất sắc, này chính là thần tộc đại danh, đỉnh đỉnh chí bảo, uy năng vô tận, có thể so với tiên đỉnh chí bảo, vũ trụ tinh không đều bị thần châu lực lượng nhấn chìm, nó quá mức siêu tuyệt, nội hàm một phương đại thế mở ra, phong thiên tuyệt địa. Có thể đánh chết cương địch. Thế nhưng này hỗn độn bao phủ đại thế bên trong, bỗng nhiên hiện ra đen thui khe lớn. Đây là vô tận không gian phần cuối có một khẩu cửu sắc bảo phiến dâng lên cái thế khí thế. Chín cái linh vũ tỏa ra tiên hà, giống như chín tôn thái cổ thiên phượng đang phập phồng, tràn ngập không gì sánh được mãnh liệt thiên cương lực lượng cuồn cuộn mà đến. Cùng thần châu đối kháng cùng nhau, liền cửu hoàng phiến, chu tước một mạch chí bảo. Yêu tộc đây là muốn làm gì? Bọn họ phi thường khiếp sợ, nhìn thấy lão kim liên thủ với chu tuyên hầu lấy ra cửu hoàng phiến, đang đối kháng với thần tộc đệ nhị chí bảo. Yêu tộc, thần thiên cường muốn rách cả mí mắt, kiên quyết không nghĩ tới còn có viện binh. Yêu tộc dĩ nhiên cũng ở tham dự, vừa xuất thủ liền đánh ra cửu hoàng phiến. Đây là ở cùng thần tộc triệt để liều mạng a, vô liêm sỉ, thần thiên cường liên tiếp giận dữ. Bởi vì thiên vương hầu cuồng xông tới, cầm đoạn kiếm đem đế tộc đại môn trực tiếp đập sập. Hắn muốn đi qua ngăn cản hữu tâm vô lực, cửu hoàng phiến cực đoan mạnh mẽ. Cùng thần châu đối kháng cùng nhau, nếu là phân tâm đối phó thiên vương hầu, thần thiên cường sợ là sẽ phải bị cửu hoàng phiến đánh giết. Ầm ầm, phảng phất một cái chư thánh đạo trường mở ra, trong thiên địa này vờn quanh cao quý cực điểm khí tức. Thật giống như là vũ trụ nhi tử ở lại đạo trường. Thần tộc luôn luôn tự cho là phi phàm. Nói là chính là chư thiên vạn giới loại thứ nhất tộc. Từng cái trong xương lộ ra ngạo khí. Một loại bệ nghệ vô tận chủng tộc ngạo khí. Mà toàn bộ thần tộc tổ địa đại không thể tưởng tượng. So với toàn bộ thần viện còn rộng lớn hơn gấp mấy lần. Nội bộ cách cục khí tượng phi phàm. Cung điện đều hoành đứng ở hỗn độn thương vụ bên trên. Vô tận núi lớn đều lơ lửng giữa trời cao. Thậm chí thần tộc tổ địa cách cục thật giống như là 9 tầng thiên cung, một tầng tiếp một tầng. Càng đi nơi sâu xa xem ánh sáng càng là chói mắt. Tử khí bốc hơi, cao quý khí tượng không thể nào tưởng tượng được. Mà đạo lăng mới vừa đi tới nơi này, liền tao ngộ đại đánh giết. Thần tộc đã tập hợp mấy ngàn tu sĩ chặn ở cửa, sẽ chờ thiên vương hầu bước vào nơi này. Sát khí trắng xóa che kín bầu trời. Thiên vương hầu vừa bước vào thần tộc, liền bị vô cùng sát quang bao phủ. Nho nhỏ thiên vương hầu dĩ nhiên cũng dám xông ta thần tộc tổ địa, làm thật không biết trời cao đất rộng, không biết đế tộc là vật gì. Quả thực là điếc không sợ súng. chờ ngươi thành đế còn tạm được. Hiện tại ngươi không được, thực sự là buồn cười. Ta thần tộc chính là đế tộc, ai dám xông vào? Tiếng cười lạnh ở nổ vang. Mấy ngàn thần tộc tộc nhân trong xương lộ ra ngạo khí, cao quý khí tức, bệ nghệ thiên địa. Đối với thiên vương hầu cách làm phi thường chẳng đáng. Chỉ có điều nghênh tiếp bọn họ chính là rời sông lấp biển bình thường khủng bố thanh thế, giống như địa vực bên trong giết ra đến một tôn đại hung. Trong cơ thể cuồn cuộn ra vô tận chùm sáng, nương theo một tôn thông thiên triệt địa thần côn ở bạo phát. Ầm ầm, một tầng tiếp một tầng đại sát trận bị nổ ra. Đạo lăng một tiếng giống to trời rung đất run. Quả đấm của hắn hình như tại thúc đẩy chư thiên vạn đạo. Thời không sông dài ở hiện ra. Nguyên thủy tỏa thiên quyền. Đạo lăng khí thôn 10 vạn dặm. Khủng bố ngập trời. Hắn quyền thế quá mức bá tuyệt. Nguyên thủy thánh thể lực lượng thức tỉnh. Giống như một tôn chân long ở xuất kích. Uy chấn chư thiên vạn vật. Đùng. Thông thiên triệt địa nổ vang ở cuồn cuộn. Này đấm ra một quyền đi. Thiên địa vụn vặt. Hết thảy đều không còn tồn tại nữa. Khu vực này triệt để hóa thành một cái to lớn đại hắc động. Hết chương.